Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, máy ảnh. Beverly Hills WMA tổng bộ, Courtney Cox cùng Jonathan Friedman nói xong chính mình gần nhất vừa mới tiếp vào một cái kịch bản, chính muốn rời khỏi, nhớ tới hôm qua tại trên báo chí nhìn đến mấy năm trước cái kia lên tập kích án điều tra tiến độ. Courtney nhịn không được lại ngồi xuống, đối Jonathan nói, dâu, liên quan tới Christy Swanson sự tình, người biết không? Jonathan Friedman ngừng lại, gật gật đầu, ta biết, San Monica sở cảnh sát đối 4 năm trước mùa hè cái kia lên tập kích án điều tra vẫn luôn còn đang tiến hành. Hôm qua truyền thông đột nhiên ra ánh sáng án kiện tiến một bước tin tức. Hollywood nữ ngôi sao Christy Swanson liên lụy bên trong. Nghe nói Matthew Broderick đêm đó tiến đến chặn đường Simon Westers trước đó. Là Christy Swanson hướng bọn họ lộ ra Westers công tác địa điểm. Cái này một chứng cứ. Để tình thế tiến một bước lại Simon một bên. Trên thực tế, điều tra tiến hành đến hiện tại. Đã không có người tin tưởng Matthew Broderick lúc trước tiên tổ chức buổi họp báo làm khó. Dễ lúc giải thích, sự tình đã vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá, San Monica sở cảnh sát nhất định phải cho truyền thông cùng công chúng một cái không thể nghi ngờ. Án kiện điều tra kết quả, lúc này mới duy trì liên tục đào xới lúc trước tập kích án có quan hệ hết thảy. Công chúng tuy nhiên rất dễ dàng có khuynh hướng đồng tình người yếu. Lại không phải một chút phân biệt thị phi năng lực đều không có. Một khi phát hiện mình bị lường gạt, phẫn nộ tâm tình ấp ủ sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Lúc trước tổ chức buổi họp báo ý đồ tiên phát chế nhân, 6 người. Lúc này đã coi như là chuột chạy qua đường loại hình tồn tại. Thậm chí, trong mấy người đại bộ phận đều muốn chủ động hòa giải. Thoát khỏi sự kiện lần này. Chỉ là Simon bên kia lại không có bất kỳ cái gì buông tay ý tứ. Courtney Cox hơi chút ấp ủ một chút tìm từ. Đột nhiên lại chuyển chuyện. Nói, dâu, Simon sinh nhật party. Lần này công ty của chúng ta cầm tới thư mời sao? Simon cá nhân cùng với Daenerys Entertainment trước kia tổ chức party. Đều sẽ đưa một nhóm thư mời cho WMA bên này. Để bọn hắn tự mình phân phát. Courtney hỏi như vậy, mục đích lại rõ ràng có điều. Jonathan lại lắc đầu, nói, God, Simon lần này cũng không tính tổ chức quá lớn quy mô sinh nhật party. Đại khái sẽ chỉ mời một ít công ty cao tầng cùng thân bằng hảo hữu. Nói như vậy xong, hai người đột nhiên đều có chút trầm mặc. Hôm nay đã là ngày 19 tháng 2. Khoảng cách Simon sinh nhật chỉ có 3 ngày thời gian. Trên lý luận, Simon sinh nhật party dạng này rất nhiều người đều phi thường trọng thị một cái tụ hội. Thư mời sớm một tuần liền sẽ đưa ra. Jonathan tự nhiên là cầm tới chính mình thư mời. Thế mà, Simon vừa mới đến Los Angeles thì cùng hình ảnh biết Courtney. Lại bị bài trừ tại hắn vừa mới nói, thân bằng hảo hữu, hàng ngũ. Nhân sinh gặp gỡ chập trùng. Có lúc thật làm cho người không thể phỏng đoán. Jonathan lại nghĩ tới cùng là mình danh nghĩa khách hàng Sandra Bullock. Làm Simon thân mật nhất bằng hữu khác phái. Lúc trước thậm chí kém chút phát triển thành người yêu tồn tại. Sandra mấy năm này sự nghiệp phát triển có thể nói thuận buồm xuôi gió. Cùng so sánh, làm Scream hệ liệt nữ chính. Courtney tuy nhiên đồng dạng xem như một đường nữ ngôi sao. Nhưng năm nay Scream 3 hoàn tất về sau. Nàng khả năng thì phải đối mặt một loại tiền đồ chưa biết tình trạng. Phim kinh dị nữ ngôi sao truyền hình là vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, Hollywood đối với nữ ngôi sao cơ hội vốn là không nhiều. Nhưng cạnh tranh hoàn toàn vô cùng kịch liệt. Lúc này Hollywood, lâu năm Meryl Streep, Goldie Hawn, xe chở một chút, đời trung niên Melanie Griffith, Michelle Pfeiffer chở một chút, đời mới Sandra Bullock. Julia Roberts chờ một chút. Những thứ này nữ ngôi sao thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Các đại xưởng sản xuất tại phù hợp nhân vật tuyển bạt phía trên cũng càng có khuynh hướng đem chất lượng tốt hạng mục giao cho những thứ này người. Jonathan lúc này đại khái có thể lý giải Courtney tâm tư. vị này lúc trước lớn nhất có cơ hội cùng Simon cùng một chỗ quật khởi nữ ngôi sao. Hiện tại đã bị bài trừ tại Simon vòng xã giao bên ngoài. Vừa mới đột nhiên nhắc lên hai chuyện. Đại khái là Courtney muốn thông qua tiếp xuống tới Simon sinh nhật party cơ hội. Tự mình hướng hắn giải thích một chút lúc trước lần kia tập kích án sự tình. Đồng thời lại kéo tiến một chút song phương quan hệ. Chỉ là, Jonathan lại biết, Simon thực căn bản cũng không quá quan tâm năm đó lần kia tập kích án. Chỉ là Jeanette tại chết nắm lấy không thả. Cho nên nói nữ người mới là lớn nhất mang thù a. Đến mức vị kia chỉ dẫn Matthew Broderick bọn người đi tập kích Simon Christie Swanson. Hiện tại vẫn như cũ là WMA dưới cờ khách hàng. Chỉ bất quá, vị này mấy năm gần đây một mực cũng chỉ có thể trà trộn một số thanh xuân phim kinh dị vai phụ loại. Hình tiểu diễn viên, Simon bên kia tại tin tức ra ánh sáng sau liền sách đều không sách. WMA tuy nhiên sẽ không quá tận lực địa phong sát đối phương. Để tránh gây nên cái gì dư luận phía trên phiền phức. Nhưng tiếp xuống tới cũng không có khả năng lại thu hoạch được bất luận cái gì tư nguyên. Một lát sau, Courtney rốt cục vẫn là lấy dũng khí. Nói, dâu, người có thể hay không giúp ta cầm tới một chương thư mời. Jonathan chỉ có thể lắc đầu. Theo hắn biết, lần này sinh nhật party quy mô hội khống chế tại 100 người trong vòng. 100 cái party danh ngạch. Đối với Hollywood hắn xã giao tụ hội tới nói, dạng này sinh nhật party quy mô đã không nhỏ, nhưng đối với Simon Westers sinh nhật party, mỗi một cái mời danh ngạch cũng phải cần tuyển chọn tỉ mỉ. Nói đến, gần nhất những ngày này, không chỉ là Courtney, WMA dưới cờ rất nhiều ngôi sao, hoặc là nói, toàn bộ Hollywood vô số người đều tại trăm phương ngàn kế địa nỗ lực thu hoạch được một chương. Simon Westers sinh nhật party thư mời. Sinh nhật party bảng danh sách loại chuyện này. Simon thực cũng là bất kể. Đều là Jeanette tại phụ trách quản lý. Jonathan cũng xác thực dựa vào cùng Simon quan hệ theo Jeanette chỗ đó là người mình mạch cầm tới. Mấy chương thư mời. Nhưng, party bảng danh sách đã cơ bản quyết định. Mà lại, Courtney cũng còn không đạt được để hắn tiêu hao ân tình của mình trình độ. Đưa Courtney Cox rời đi. Jonathan đáy lòng lần nữa cảm khái một phen. Thì rất mau đưa tinh lực chuyển đi hắn sự tình. Lần gần đây nhất cùng Simon trò chuyện. Hắn đang định bồi dưỡng mấy vị 30 tuổi khoảng chừng thích hợp phim hành động nam ngôi sao đi ra. Hollywood hiện giai đoạn ngôi sao hành động cũng không phải là không có. Tỷ như Đỗ Phu Lundgren, Steven Seagal chờ một chút. Nhưng cũng không tính là thái nhất tuyến. WMA danh nghĩa, Keanu Reeves mấy vị đời mới, tạm thời còn hơi có vẻ non nớt, đến mức lúc này nóng nhất Mel Gibson, tuổi tác lại có chút lớn, Jonathan thực cũng nghĩ đến Tom Cruise, nếu như nói 30 tuổi khoảng chừng thích hợp phim hành động nam ngôi sao, Hollywood không có so với hắn càng thích hợp, chỉ là Simon đối vị này thân ở một đường đồng thời phòng bán vé lực thu hút cũng không tệ nam ngôi sao. Không có chút nào cảm mạo, bị một vị như thế cấp bậc Hollywood lão đại chỗ không vui. Theo Daenerys Entertainment cùng Paramount hợp tác xâm nhập, Tom Cruise tại Hollywood có thể thu hoạch được tư nguyên sẽ chỉ tiến một bước áp súc. Rất có thể không qua mấy năm, liền sẽ dần dần suy sụp xuống. Daenerys hãng phim, Jonathan cân nhắc động tác nam ngôi sao sự tình lúc. Simon cũng đang cùng Paramount cao tầng thảo luận song phương tiếp xuống tới hợp tác. Simon là một cái rất xem trọng hứa hẹn người. Lúc trước vì để Paramount từ bỏ ảnh hưởng Daenerys Entertainment đối MCA thu mua. Vô luận là rơi vào mặt giấy hợp đồng vẫn là trên miệng hiệp nghị. Hắn đều không có ý định làm trái. Song phương tiếp xuống tới chủ yếu hợp tác. Một mặt là 3 bộ phim. Một mặt khác là hai nhà công ty mỗi người cầm cổ 50% USA đài truyền hình. 3 bộ phim bên trong đã quyết định trọng điểm hạng mục vì nhiệm vụ bất khả thi. Cái này là hoàn toàn có thể làm thành một cái dây dài hệ liệt phim. Bất quá, đã không có ý định bắt đầu dùng nguyên bản Tom Cruise. Simon tạm thời cũng là không vội ở khai phát hạng mục này. bởi vì trong ngắn hạn cũng không có phù hợp nam chính nhân tuyển. Mà lại, tuy nhiên ước định 3 bộ phim, hợp tác thời gian lại vô cùng rộng rãi, song phương cũng sẽ không quá gấp. Mọi người lúc này thảo luận là USA phát triển vấn đề, là một nhà cơ sở có tuyến đài. USA thành lập cùng năm 1977. Lúc đầu từ MCA, Paramount cùng Warner ba nhà hùn vốn. Về sau bởi vì một số nguyên nhân, Warner lui ra bản thân cổ phần, biến thành MCA cùng Paramount mỗi người cầm cỗ 50%. Thành lập hơn 10 năm thời gian, USA cũng coi là một nhà tư cách vô cùng lão cơ sở có tuyến đài. Nhưng so sánh cùng thời đại sinh ra đồng thời càng phát ra rực rỡ ESPN, CNN, MTV các loại cơ sở có tuyến đài, USA lại từ đầu đến cuối không có tìm tới chính mình định vị. Những năm này phát triển lịch trình quả thực giống một nồi món thập cẩm. Thử qua thể dục phong cách, làm qua nhi đồng tiết mục, phát ra qua bản gốc phim tập hợp, chế tác qua truyền hình điện ảnh. Mấy năm gần đây, theo chương trình thực tế hưng khởi, còn mở phát một số nhẹ vốn tống nghệ trò chơi tiết mục. Simon trong trí nhớ, về sau ESPN, CNN, MTV đều đã coi như là mỗi người lĩnh vực bá chủ. USA tuy nhiên một mực tồn tại, nhưng cũng thủy chung không nóng không lạnh. Cuối cùng phong cách ngược lại tới gần tại mấy cái đại công chung mạng truyền hình. Chỉ dựa vào một số tình tiết vụ án cảnh phỉ loại hình bản gốc tụ tập chống lên thu thị suất. Nhưng bởi vì cơ sở có tuyến đài bố cục, những thứ này phim tập hợp vô luận là tự thân phẩm chất vẫn là thu thị suất, đã định trước đều không thể cùng công cộng mạng truyền hình so sánh. Hiện tại USA, duy nhất để Simon hài lòng, cũng là nhiều đến 21 triệu tiếp nhập người sử dụng số lượng. Dựa theo mỗi dùng ở nhà hộ bình quân 3 người đến tính toán, USA xem như đã nắm giữ vượt qua 60 triệu cơ sở thu thị đám người. Tiếp cận nước Mỹ tổng nhân khẩu 1/3. Đương nhiên, bởi vì tứ đại công cộng mạng truyền hình tạm thời còn ở vào lũng đoạn trạng thái. ESPN, MTV, CNN thậm chí HBO những thứ này phong cách rõ ràng cơ sở có tuyến đài lại phân đi đại bộ phận truyền hình cấp người sử dụng, mặc dù có vô cùng có thể nhìn tiếp nhập người sử dụng nhóm. USA tiết mục thu thập tình huống lại một mực vô cùng thảm đạm. Bởi vì không có có thể gọi là giường cột truyền hình tiết mục. Rất khó bắt lấy người xem nhãn cầu. USA thuộc về loại kia tại điều khiển từ xa phía trên cơ bản rất khó bị nhớ kỹ đài truyền hình. Số hiệu tồn tại. Cơ sở có tuyến đài chủ yếu thu nhập nơi phát ra là tổng đài làm cùng tự thân quảng cáo. Tổng đài dựa theo có tuyến đài thu thị tình huống cùng người sử dụng số lượng. Theo tháng thanh toán cơ sở có tuyến đài nhất định số lượng làm. Như là CNN dạng này chú ý độ rất cao cơ sở có tuyến đài. Mỗi cái người sử dụng mỗi tháng vì đài truyền hình cống hiến làm có thể cao đến 70 sen. Quảng cáo thu nhập đồng dạng phong phú. USA bình quân tổng đài làm, lại chỉ miễn cưỡng đạt tới 15 sen, chỉ tương đương với CNN 1/4 không đến. Người sử dụng số lượng đồng dạng không kịp CNN một nửa. Bởi vậy, tuy nhiên nắm giữ 21 triệu tiếp nhập người sử dụng. Mỗi tháng tổng đài làm thu nhập, cũng chỉ có 3 triệu đô la Mỹ ra mặt. Cả năm doanh thu coi là cùng tổng đài làm đại khái tướng làm quảng cáo thu nhập. Cũng mới hơn 60 triệu đô la Mỹ. Simon minh bạch, xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu vẫn là USA mạng truyền hình định vị không đủ sáng tỏ. Tổng muốn làm lớn làm toàn, kết quả là như là cầu hùng tách ra cây gậy. Cái gì cũng không làm tốt. ESPN, MTV cùng CNN những thứ này chỉ chuyên chú tại thể dục, âm nhạc và tin tức những thứ này duy nhất hạng lĩnh vực cơ sở hữu tuyến lưới. Lại đều lấy được thành công. Thu mua MCA trước đó, Simon cũng đã bắt đầu cân nhắc USA bước kế tiếp phát triển vấn đề. Đài truyền hình cấp có thể chuyên chú lĩnh vực âm nhạc, thể dục, tin tức thậm chí điện ảnh đều đã bị người chiếm tiên cơ. Như vậy, USA cũng chỉ có thể theo người xem nhóm chia nhỏ hóa thành tay. Bởi vì có The Real Housewives of Beverly Hills dạng này một cái IP, Simon cuối cùng quyết định đem USA chế tạo thành một nữ tính đài truyền hình, đồng thời khóa chặt nước Mỹ trong nước số lượng vô cùng bàng đại gia đình bà chủ quần thể. Phải biết, nước Mỹ mặc dù là trên thế giới lớn nhất quốc gia phát đạt, gần nhất mấy chục năm cũng liên tục kinh lịch nhiều lần giải phóng nữ tính nữ quyền vận động. Nhưng đầu thập niên 90, nước Mỹ nữ tính cưới sau lựa chọn từ bỏ công tác làm toàn chức gia đình bà chủ tỷ lệ vẫn như cũ vượt qua 40%. Nhóm này nữ tính đang xử lý nội trợ sau khi lớn nhất tiêu khiển không thể nghi ngờ cũng là truyền hình USA. Đúng lúc lại là một cái vô cùng thích hợp gia đình bà chủ quần thể xem 24 giờ cơ sở có tuyến đài. Liên tục vận hành nhiều năm như vậy một mực không nóng không lạnh. Tại Simon đưa ra bảo trì cổ quyền kết cấu không thay đổi nhưng yêu cầu USA quyền khống chế tuyệt. Đối về sau, phái kéo mông chủ tịch Martin Davis cũng không có quá kiên trì. Song phương tiến hành một buổi chiều thảo luận. Cơ bản quyết định tiếp xuống tới một năm USA dự tính phương án cùng tiết mục kế hoạch. Tiếp xuống tới một năm, Daenerys Entertainment cùng Paramount truyền tin đem cộng đồng vì USA bơm tiền $100 triệu. Dùng cho phim tập hợp khai phát, bản quyền mua sắm cùng quảng cáo tiếp thị, truyền hình tiết mục phương diện. Tại một lần nữa khởi động The Real Housewives of Beverly Hills đồng thời. Còn đem bình thường mở ra mặt khác một số New York kiều thê hệ liệt. Lấy kiều thê hệ liệt chương trình thực tế là chủ đánh đồng thời. Daenerys Entertainment còn đem tiếp tục khai phát mua sắm một nhóm đặc biệt nhằm vào nữ tính quần. Thể truyền hình tiết mục. 5 giờ đồng hồ. Hội nghị đúng giờ kết thúc. Người khác ảo ảo rời đi. Phái kéo mông chủ tịch Martin Davis lại không có vội vã rời đi. Đề nghị cùng Simon cùng một chỗ tại Daenerys hãng phim khu công nghiệp bên trong đi một chút. Simon cũng không có cự tuyệt. Thực, Simon, liên quan tới nhiệm vụ bất khả thi. Thật chẳng lẽ không thể để cho Tom thử một chút sao? Ta cảm thấy hắn vẫn là vô cùng phù hợp. Hai người tản bộ tại khu công nghiệp bên trong nhựa đường. Trên hành lang, Simon nghe đến Martin Davis nhắc lên sự kiện này. Chỉ là lắc đầu. Nói, Martin, đây là vấn đề nguyên tắc. Cần thiết thời điểm, Simon sẽ làm ra một số thỏa hiệp. Tỉ như cùng Paramount hợp tác, lại tỉ như giải cấm Mike Ryan. Đây đều là vì ngăn ngừa MCA thu mua phương án hoành sinh ba chiếc. Simon không biết bởi vì nhỏ mất lớn. Bất quá, Tom Cruise có thể không có cái gì thẻ đánh bạc để hắn thỏa hiệp. Simon cũng cần kiên trì biểu đạt một loại thái độ. Một loại xưởng sản xuất mới là Hollywood người khống chế thái độ. Mà lại, hiện tại Daenerys Entertainment, bởi vì có quá nhiều chất lượng tốt IP dự trữ, cũng sẽ không quá chú ý một hai cái hạng mục thất bại. Cho dù là đã từng nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt. Cảm nhận được Simon kiên trì, Martin Davis cũng không có quá miễn cưỡng. Thức thời đem đề tài chuyển hướng chỗ hắn. Martin Davis cuối cùng không phải Simon dạng này người đến sau. Không có khả năng biết Tom Cruise cùng nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt liên quan. Vừa mới nâng lên một câu. Chỉ là bởi vì những năm này Tom Cruise cùng Paramount hợp tác coi như vui sướng. Nhiều ít có chút tư nhân giao tình ở bên trong. Mà lại, theo Paramount gần nhất 2 năm hiệu suất bắt đầu chuyển hướng đê mê. Martin Davis đối công ty này lực khống chế cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn dự cảm đến, Paramount trong tương lai mấy năm, rất có thể sẽ tao ngộ cùng MCA đồng dạng vận mệnh. Một khi như thế, công ty này thì cùng hắn không có quan hệ. Lúc này đương nhiên sẽ không quá mức tính toán chi ly. Buổi chiều trong hội nghị chỗ lấy dễ dàng buông tha USA quyền khống chế. Thực cũng chủ yếu là như thế nguyên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.